Cô đã nhìn thấy chân của tôi đâu? Nghe Yên điên cuồng hét lên. Tiểu thư, cô đừng kích động. Nghe Yên làm sao có thể không kích động? Cô trở nên suy sụp. Cô như phát điên. Cô không dám tin. Đưa tay chạm vào cái chân đã mát. Rồi gào lên. Chân của tôi. Sao chân của tôi lại không còn nữa? Trả chân lại cho tôi. Ngoài cửa, Diệp Khải Nguyên nghe thấy Nghệ Yên đang khóc trong phòng phẫu thuật. Anh ở ngoài cửa khẩn trương vào hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một lát sau, Nghệ Yên được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô phải chấp nhận sự thật rằng cô đã không thể có được tình yêu nữa. Nghệ Yên nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch, nhợt nhạt, nước mắt thì cứ thế theo khóe mắt mà lăn dài trên má. Đại tiểu thư, Diệp Khải Nguyên đau khổ nhìn cô, nhưng lại không thể nói được lời nào an ủi cô. Trong tâm trí của Nghệ Yên bây giờ chỉ còn lại toàn là sự tuyệt vọng. Cô là một người con gái kiêu ngạo như thế, tự tin như thế, bây giờ, thiếu mất một chân, thế giới của cô như sụp đổ, và tương lai của cô trở thành một mảng màu đen kịt. Dường như không còn lấy một tia hy vọng nào trước mắt. Ở nước ngoài, đều cùng là người bị thương, cũng đã trải qua một lần suýt chết. Hình Liệt Hàn có Đường Tư Vũ bên cạnh, mặc dù cả người đều là thương tích, nhưng tâm trạng của anh ta cũng không hề có sự phiền muộn. Ngược lại anh lại rất có tâm trạng hưởng thụ giờ phút này. Đã gần một tuần kể từ khi sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Hình Liệt Hàn vẫn luôn bí mật điều tra người gây ra vụ tai nạn trong thời gian dưỡng thương. Anh vốn tưởng rằng đó là Hình Nham, nhưng phía Hình Nham lại không hề có động tĩnh gì. Cho dù ông ta không thể tự mình làm chuyện này, nhưng với sự hiểu biết của Hình Liệt Hàn với ông ta tuyệt đối không thể nào bình tĩnh chờ anh bình phục như vậy sau khi chuyện này xảy ra được. Hình Nham là một người biết nắm bắt cơ hội, nhưng lần này lại không giống tác phong của ông ta. Nếu không phải vì Hình Nham, thì có thể là ai mà hận anh đến mức muốn trừ khử anh. Hơn nữa lại còn là với cái giá cao như vậy nữa. Không đưa anh vào chỗ chết không được. Hình Liệt Hàn đành răng lưới điều tra. Bởi vì vụ nổ lần này cũng đã kinh động đến cảnh sát nước R, có cả sự ra mặt của thủ tướng. Chuyện này, cảnh sát đã lập tức tiếp nhận điều tra. Hình Liệt Hàn cả người bị thương. Đối với chuyện này, trước tiên chỉ có thể dựa vào cảnh sát điều tra, thu thập chứng cứ. Khi Đường Tư Vũ thấy nhớ con trai mình, liền gọi video cho cậu nhóc. Hình Liệt Hàn mặc quần áo chỉn chu. Hiếm có lần nào bị thương nặng như vậy nhưng gương mặt lại không bị tổn thương chút nào. Có vẻ xem ra ông trời cũng thương anh trong video. Cậu bé cũng rất nhớ họ. Mong họ có thể sớm trở về nước. Hình Chính Đình nhận thấy chuyện này có điều gì đó không ổn nên đã gọi điện cho Hình Liệt Hàn để hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hình Liệt Hàn biết chuyện của công ty không thể giấu được cha nên đã kể hết chuyện lần này cho ông nghe. Nhưng anh hy vọng cha chỉ cần biết chuyện là được rồi. Tuyệt đối không được nói cho mẹ anh biết. Hình Chính Đình ở đầu dây bên kia đã rất sốc. Và cũng xác nhận thêm rằng vết thương của con trai không có gì đáng lo ngại. Ông mới đồng ý, đồng thời, ông cũng sẽ giúp Liệt Hàn quản lý công ty, để anh và Đường Tư Vũ có thể an tâm dưỡng thương ở nước người. Đồng thời chờ đợi điều tra được hung thủ và nhận một lời giải thích thỏa đáng. Bầu trời lúc chạng vạng tối, vừa rơi một chút tuyết. Cây cối ngoài cửa sổ đều như được phủ lên một lớp áo màu bạc nhạt. Trước chiếc cửa sổ kiểu Pháp, bên cạnh lò sưởi, trong căn phòng ấm áp, Hình Liệt Hàn đang dựa vào chiếc ghế sofa. Bên cạnh được đặt một chiếc đàn piano. Trước kia, khi Hình Liệt Hàn mua biệt thự, cây đàn piano này đã ở đó. Vì phong cách khá cổ điển này nên anh đã giữ lại. Cách chương